Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 1024. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Phương Hạ quá quen thuộc với bóng dáng của hai người bọn họ rồi. Cho dù chỉ là một cái bóng thì cô vẫn có thể nhận ra được. Cô nhìn chằm chằm vào bức ảnh. Ánh mắt dần trở nên lạnh lùng hơn. Thật giống với những chuyện mà Lệ Đình Tuấn sẽ làm. Cuối cùng, anh vẫn còn luyến tiếc Tô Minh Nguyệt. Ngay lúc đó Hà Vận bước tới và khẽ hỏi. Đang xem cái gì vậy? Không có gì. Sau đó Kiều Phương Hạ lạnh lùng thoát ra khỏi trang tin tức. Khóa điện thoại rồi đưa cho Hà Vận. Hà Vận cầm lấy điện thoại di động của cô. Định nói gì đó với cô thì Từ Đình Vinh đã đi tới rồi đưa điện thoại di động của anh ta cho Hà Vận và khẽ chào cô. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Kiều Phương Hạ mỉm cười với anh ta và đáp lại một cách lịch sự. Hôm nay cô hẹn hò với Từ Đình Vinh nhưng không hiểu sao khi cô ở cùng với Từ Đình Vinh lại có cảm giác cẩn thận dè dặt hơn nhiều so với việc ở cùng với Ti Hoàng Nam vào ngày hôm qua. Khi Kiều Phương Hạ và Từ Đình Vinh chào hỏi thì Ti Hoàng Nam cũng đi đến đây và anh ta liếc nhìn Kiều Phương Hạ một cách im lặng mà không hề lên tiếng ai. Oán trách móc gì cả. Như thể Kiều Phương Hạ đã làm chuyện gì có lỗi với anh ta lắm vậy đó. Từ Đình Vinh và Chu Thoại Mi được ghép thành một cặp. Còn Kiều Phương Hạ và Ti Hoàng Nam thì sẽ ghép thành một cặp. Chuyện này rất ít người biết. Dù sao thì đây cũng là quyết định tạm thời của lãnh đạo cấp cao của đài truyền hình. Khi tập thể xuất hiện trên máy quay, Kiều Phương Hạ lặng lẽ liếc về phía Tây Hoàng Nam và thấy rằng anh ta có vẻ đang rất suy sụp. Hơn nữa, khi Kỳ Khanh Ngọc đang nói chuyện với anh ta thì khuôn mặt của anh ta như thể không nghe thấy gì. Cũng chưa từng phản ứng lại với Kỳ Khanh Ngọc dù chỉ một lần. Kiều Phương Hạ hiểu được cô và Ti Hoàng Nam bị buộc phải ghép thành đôi. Không phải vì Ti Hoàng Nam. Như vậy, nguyên nhân chính là do bên Chu Thoại Mi. Hơn nữa Chu Thoại Mi vẫn cứ một mực nhìn trộm về phía cô và Từ Đình Vinh. Mỗi lần Từ Đình Vinh và cô hơi xích lại gần nhau là vẻ mặt của Chu Thoại Mi sẽ tỏ vẻ khó chịu. Có vẻ như Chu Thoại Mi rất thích Từ Đình Vinh. Chỉ là lên hình một chương trình thôi mà. Không ngờ Chu Thoại Mi lại nghiêm túc như thế. Trước đây Hà Vận đã cung cấp cho Kiều Phương Hạ thông tin của Từ Đình Vinh. Anh ta là phó chủ tịch của một công ty niêm yết trên thị trường và dường như là một doanh nghiệp gia đình. Những người có địa vị này xuất hiện trên chương trình hiển nhiên là do Internet phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây và địa vị của các ngôi sao giải trí trong nước ngày càng cao. Anh ta yêu đương trên loại chương trình này thì tự nhiên có thể khiến cho doanh nghiệp gia đình sẽ gia tăng sự ảnh hưởng trong nhân dân. Chỉ sợ rằng Ti Hoàng Nam xuất hiện trong chương trình này cũng vì những lý do tương tự. Tất cả đều có nguyên nhân giống nhau. Đều là để có thể cải thiện sự nghiệp của họ. Cách chương.